hắn rõ ràng mới chỉ mười mấy tuổi thôi a, làm sao lại mạnh như vậy? P.S. Ta thích nào? Cách chương.